Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, ta sẽ trở về. Cầu tiểu thuyết, võng cầu được ước thấy. Chiến thần tiểu nông dân, cầu tiểu thuyết, võng, cầu được ước thấy. Tiêu Tử Y nghe vậy, ngược lại bình tĩnh trở lại, nói, ngươi biết thật nhiều, nhưng ngươi cảm thấy, Sở Nam là tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta cái này sư phụ. Ta thừa nhận, ta xác thực không hoàn toàn là sư phụ hắn. Nhưng, bất luận cánh cửa này đi vào, là nơi nào, đối Sở Nam gặp nguy hiểm sao? Có chỗ hại sao? Chu Khinh Nhược nói, tiến vào Côn hư giới, vậy dĩ nhiên trở thành ngươi vật trong lòng bàn tay, có thể tùy ý chiếm lấy hắn năng lực. Hắn làm ra hết thảy đều vượt qua ngươi trưởng khống a. Ngươi bây giờ có phải hay không gấp? Cho dù là ngươi, người hai mặt cách một mặt khác, Cổ Tuyết Giao chỉ sợ đã bội phản ngươi dự tính ban đầu. Thích Sở Nam ca a, đáng mừng cũng có thể buồn a. Tiêu Tử Y cười lạnh một tiếng, nói, Cổ Tuyết Giao, ta một mặt khác, ngươi thật đúng là có thể biên. Vì ngăn cản Sở Nam tiến vào cái này địa ngục chi môn, thật đúng là không chỗ không dùng hết sức. Có cần phải sao? Ngươi cảm thấy lấy Sở Nam thông minh, hội phán đoán không ra đây hết thảy sao? Chu Khinh Nhược nhẹ hừ một tiếng, không nói gì, mà Tiêu Tử Y thì cũng tương tự không nói gì. Sở Nam trong lòng kêu gọi một chút Cổ Tuyết Giao rất nhiều nữ quỷ, nhưng là không một hồi đáp, tựa hồ tại không hiểu tiến vào cái này thâm uyên ác mộng bên trong, các nàng thì toàn bộ mất đi tin tức, như rơi vào vĩnh hằng yên lặng. Sở Nam nhìn về phía Trương Diệu Dương, nói, Trương Diệu Dương, nếu như ta muốn đi vào cánh cửa này, ngươi sẽ chém giết ta sao? Trương Diệu Dương lắc đầu, nói, không biết, mà lại ta cũng sẽ ngăn cản một số dụng ý khó dò người, tại thời khắc mấu chốt ám sát ngươi. Trương Diệu Dương ánh mắt y nguyên bày biển ra ánh sáng thần thánh vàng óng, hắn yên tĩnh đứng đấy, thân hình cao lớn uy mãnh, thân cao đã vượt qua 3 mét. Hắn lời nói không chỉ có để Tiêu Tử Y sắc mặt đại biến, chính là Chu Khinh Nhược đều sắc mặt đại biến. Ta có tư cách đi vào? Sở Nam cười, nụ cười có chút bi ai, tẻ nhạt. Trương Diệu Dương nói, ngươi có tư cách đi vào, ban đầu là ngươi thành toàn ta, mà lại ngươi là duy nhất có tư cách ứng đối Atlantis văn minh một lần nữa trở về người thừa kế, cho nên ngươi có tư cách. Sở Nam nói, vậy ngươi thủ hộ ta, ta đi vào. Trương Diệu Dương gật đầu, ánh mắt đờ đẫn, đạm mạc. Sở Nam than nhẹ một tiếng, ngay sau đó, hướng về cái kia, địa ngục chi môn, đi qua. Lúc này, Sở Nam Ngọc Như Ý bên trong, không ngừng chảy ra đại lượng âm u quỷ khí, nhưng là những khí tức này, lại tại Trương Diệu Dương toàn thân tiêu tán ra kim quang bên trong, suy suy, rung động, rất nhanh liền hóa thành từng mảnh sương mù đồng dạng sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng bị cái này kỳ quái lộng lẫy mộng huyễn sơn động lộng lẫy chiếu rọi về sau, hiện ra vô cùng lộng lẫy như cầu vồng giống như ánh sáng. Trong vầng sáng, Sở Nam dường như nhìn đến Vi Hồng Văn Thống khổ ôm bụng, quỳ trên mặt đất kịch liệt giãy giụa. Sở Nam lại dường như nhìn đến một mực tồn tại cảm giác hơi thấp duẫn đầy đủ quân đồng dạng thống khổ đến gần như ngạt thở. Đồng thời, Sở Nam cũng cảm ứng được Đồi Mộ Lan lần nữa hóa thành lệ quỳ, tại bệnh tâm thần gầm thét, giãy giụa lấy, tựa hồ tại tiếp nhận vô tận thống khổ. Tại bên trong, Sở Nam cũng không có cảm ứng được Cổ Tuyết Giao tồn tại. Chu Khinh Nhược tại lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, Sở Nam ca, ngươi không thể đi vào, ngươi sau khi đi vào, Lý Cẩm Tú, Sở Vận, Khương Hiểu Họa, Tô Vũ Tình các nàng thì thật không có rất nhiều hiện thực, liền sẽ bị xóa đi rơi, sẽ không bao giờ lại tồn tại. Nghe ta một câu, ta, Chu Khinh Nhược, Cổ Vũ Đình như thế nào lại lừa gạt ngươi? Tiêu Tử Y chân thành nói ra. Sở Nam, sư phụ lời nói, ngươi nhất định muốn nghe. Cánh cửa này ngươi có thể đi vào, nhưng là nhất định muốn đề phòng Trương Diệu Dương, Trục Nhật Tiễn, sát cơ. Hắn là khôi lỗ, không bị khống chế, cho dù là hắn xác thực hội thủ hộ ngươi, nhưng là chỉ lệnh xuất hiện thì nhất định sẽ đưa ngươi bắn giết. Ngươi như chết ở chỗ này, như vậy liên quan tới cái này 8 năm trí nhớ liền sẽ hết thảy mất đi. Cái này thâm uyên ác mộng liên lụy 8 năm nhân quả, đến lúc đó ngươi liền truyền thừa đều sẽ quên, hội lần nữa biến thành người bình thường. Ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Ngươi nghĩ ta truyền thụ cho ngươi truyền thừa, cho ngươi rất nhiều trợ giúp, làm sao tránh thức từng lừa gạt qua ngươi? Sở Nam trầm ngâm một lát, nói: Trương Diệu Dương, ngươi thấy thế nào? Trương Diệu Dương thần sắc đờ đẫn, cũng không nói lời nào, lãnh khốc mặt, giống như là một bộ ngốc trệ máy móc. Sở Nam không hiểu lắc đầu, nói: Ta biết cái kia lựa chọn thế nào. Cảm ơn các ngươi một đường làm bạn. Ta đi, bị giết, bị hãm hại, hoặc là bị phản bội, ta đều biết vĩnh viễn cái được các ngươi, cho dù ta thật mất đi trí nhớ. Sở Nam nói, bóng người đột nhiên thoát động, vô cùng gây nên tốc độ phóng tới cánh cửa ánh sáng kia. Cánh cổng ánh sáng bên ngoài hiển hóa ra 9 tầng Phật đạo quang ảnh. Quang ảnh bên trong, Sở Nam lần nữa nhìn đến Tâm Tâm. Như vậy, Trần bà, vị kia bị siêu độ lão thái bà, cùng rất nhiều bị hắn siêu độ qua quỷ hồn bóng người. Các nàng bóng người vô cùng nhẹ nhàng, sáng tỏ trên mặt, lại nhiều rất nhiều rất nhiều vẻ vui mừng. Dường như, đó là một loại vĩnh hằng chúc phúc, mà ngay một khắc này, Sở Nam trên cổ tay Thiên Đàn Châu đột nhiên nóng bỏng nóng lên, mà cái kia ngọc như ý lại bắt đầu biến đến vô cùng băng lãnh thấu xương. Cái kia nóng lên lạnh lẽo giao thế, lại làm cho Sở Nam tựa hồ trong nháy mắt dừng lại tốc độ, không cách nào càng tiến một bước tiến lên. Bất quá, ngay tại lúc này, một đạo màu hoàng kim mũi tên tới, trong nháy mắt giết hướng Sở Nam, dường như muốn trực tiếp đem Sở Nam xuyên thủng lồng ngực, giết chết ở chỗ này. Sở Nam xoay người, hắn nhìn đến Chu Khinh Nhược, Tiêu Tử Y đám người trên mặt đều mang kinh ngạc cùng thật không thể tin biểu lộ. Hắn nhìn đến nơi xa theo tới mà đến Khương Hiểu Hòa, Tô Vũ Tình bọn người không gì so sánh được hoảng hốt biểu lộ. Hắn cũng nhìn đến bên người cái kia một đạo vô hình quang ảnh, trong nháy mắt xông lại, giúp hắn ngăn lại cái kia một đạo mũi tên bóng người. Cái kia một bóng người lại chính là một mực cùng ở bên cạnh hắn, như hình với bóng Ninh Huyền Nguyệt bóng người. Nàng tuyệt nhiên ánh mắt, cái kia kiên định ý niệm, dường như trong nháy mắt xâm nhập đến Sở Nam ở sâu trong nội tâm. Bành, trên cổ tay, cái kia một chuỗi Thiên Đàn Châu đột nhiên nổ tung, cái kia nóng rực hỏa diễm chi lực cùng ngọc như ý phía trên hàn băng chi lực hình thành là cường liệt nhất trùng kích. Cỗ này trùng kích bên trong, Sở Nam dường như bị một cỗ lực lượng đẩy ra, trong nháy mắt phóng tới cái kia một cánh cửa ánh sáng, mà cái kia một đạo hoàng kim mũi tên lại trực tiếp đâm xuyên Ninh Huyền Nguyệt lồng ngực. Một khắc này, đại lượng tiên thiên linh khí bỗng nhiên ở giữa toàn bộ tràn ngập tới, trong nháy mắt tuôn ra hướng Sở Nam. Sở Nam lấy càng nhanh tốc độ phóng tới cánh cổng ánh sáng, mà Trương Diệu Dương hoàng kim mũi tên nhưng trong nháy mắt xuất hiện lần nữa, đột nhiên mà ra. Lần này lại không phải Sở Nam, mà chính là Sở Nam sau lưng, Sở Nam bóng người, Tiêu Tử Y bóng người mang theo khủng bố sát cơ bộc phát ra. Lại vào thời khắc ấy, bị cái kia một đạo hoàng kim mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực. Trong miệng nàng, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hư không, mà nàng bóng người, tại bị đạo này mũi tên về sau, trong mắt cũng hiện ra thống khổ, tuyệt vọng chờ bi ai chi sắc. Ánh mắt ấy, dường như cùng đã từng trong sơn động rất nhiều trí nhớ liên hệ đến cùng một chỗ. Sở Nam nội tâm chấn động, nói, cái này, thì là trước đó ta mất đi những ký ức kia a. Nguyên lai đây hết thảy, đã sớm phát sinh, Tiêu Tử Y không nói gì. Chu Khinh Nhược trên mặt hiện ra mấy phần vẻ vui mừng. Ninh Huyền Nguyệt thân thể cũng vào lúc này nổ tung, hóa thành xương máu, ngươi có tư cách ra ngoài, mời rời đi. Tại lúc này, Trương Diệu Dương ngữ khí lạnh lẽo. Sở Nam Trinh Nhiên gật gật đầu, nói, Huyền Nguyệt chết sao? Trương Diệu Dương cũng không có phản ứng Sở Nam. Chu Khinh Nhược nói, ngươi sẽ ở hiện thực tìm tới nàng, cũng sẽ tìm được chúng ta. Sở Nam ca, gặp lại, về sau vĩnh viễn đừng tới Côn Hư giới. Sở Nam nhìn lấy Chu Khinh Nhược, khẽ gật đầu, nói, ta sẽ trở về, nhưng ngày đó, ta nhất định là lấy vô địch chi tư trở về. Sở Nam nói, bóng người vô cùng tuyệt nhiên đi vào cái kia một cánh cửa ánh sáng bên trong. Oanh, một khắc này, dường như thanh thế to lớn, chỉnh sơn động, kịch liệt chấn động lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.